mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. Cùng phòng bị trói, rời đi số 3 đầu đường về sau. Quân Vong Trần trực tiếp về đến 520 phòng ngủ. Chuẩn bị nhìn xem truyền hình nghỉ ngơi một chút. Mà khi hắn tiến vào phòng ngủ về sau, lại phát hiện toàn bộ phòng ngủ cũng là một mảnh hỗn độn. Giống như vừa mới phát sinh qua hỗn chiến. Viết qua bàn sách của chính mình. Bên trên dính máu tươi. Còn để đó một tờ giấy. Quân Vong Trần, muốn cứu ngươi cùng phòng. Liền đến Kim Lăng Đại học hậu nhai một mảnh trong rừng trúc. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng báo động. Nếu không ta cũng không thể cam đoan ngươi cùng phòng bình yên vô sự. Nhìn xem tờ giấy này. Quân Vong Trần ánh mắt phát lạnh. Bấm ngón tay tính toán. Trong mắt sát cơ một mảnh. Tần Thụ, ngươi đây là đang muốn chết. Vốn cho rằng đi qua lần trước giao hữu tiệc rượu về sau. Tần Thụ hội khiêm tốn một chút. Lại không ngờ tới đối phương chẳng những không có thu liễm. Ngược lại còn làm tầm trọng thêm. Vậy mà đối huynh đệ của mình xuất thủ. Nhất định không thể tha thứ. Cho là có vệ gia đại thiếu làm chỗ dựa liền có thể hung hăng càn quấy phải không? Ha ha, hôm nay ta ngược lại muốn xem. Người năng lượng nhảy thành bộ dáng gì? Hung hăng nắm quả đấm một cái. Quân Vong Trần sắc mặt băng lãnh. Một bước theo lầu 5 ban công bước ra. Bình ổn rơi vào mặt đất. Mấy cái lắc mình. Tốc độ nhanh như tia chớp hướng về Trúc Lâm trào lên mà đi. Lúc này, tại Kim Lăng Đại học hậu nhai một mảnh trong rừng trúc. Trương Chính Tiêu đám ba người đang bị dây thừng buộc. Trong miệng còn bịt lại băng dính. Trên mặt máu ứ đọng một mảnh. Hiển nhiên là mới vừa bị đánh qua. Tại ba người bên cạnh, Tần Thụ cùng một đám hắc y nhân đứng ở một bên. Khắp khuôn mặt là cười lạnh. Một cái mẫu thân quét đường mặt hàng. Bất quá cùng Mạc gia đại tiểu thư có duyên gặp mặt một lần. Cũng dám cùng vệ gia đại thiếu đoạt nữ nhân. Không biết sống chết. Tần Thụ nhìn một chút điện thoại di động thời gian. Lầm bầm lầu bầu châm chọc nói. Mấy cái hắc y nhân cũng không mở miệng. Bọn hắn nhiệm vụ của lần này đúng vậy theo Tần Thụ đánh cho tàn phế Quân Vong Trần. Còn lại đều không quan chuyện của bọn hắn. Bị trói lấy Trương Chính Tiêu bọn người liều mạng dẫy giụa. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trên mặt ẩn ẩn mang theo vẻ lo âu. Bọn hắn hy vọng Quân Vong Trần không được qua đây. Ở nơi này quần thể sói bao vây tình huống dưới. Quân Vong Trần đơn đao phó hội. Quả bất địch chúng. Nhưng mà, bọn họ lo lắng cũng không lâu lắm liền biến thành hiện thực. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa. Một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên chính mang theo âm trầm sắc mặt. Chậm chậm đi tới, Quân Vong Trần xuất hiện, nhất thời đưa tới mọi người chú ý, dẫn đầu Tần Thụ vỗ tay một cái, tán dương, đầy nghĩa khí, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm một cái đồ hèn nhát. Không nghĩ tới thật đúng là tới, bất quá, nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi, dứt tiếng, một đám hắc y nhân trong nháy mắt cầm bốn phía bao vây lại. Không có chút nào lưu cho Quân Vong Trần bất kỳ đường lui nào. Quân Vong Trần mặt không đổi sắc, nhìn một chút Trương Chính Tiêu bọn người, phát hiện bọn hắn từng cái mặt mũi bầm dập, hiển nhiên bị bắt tới trước đó bị hung hăng đánh đập một trận. Lại nhìn Tần Thụ, tại bên cạnh hắn ngoại trừ hắc y nhân ở ngoài, lại còn đứng đấy Thu Nhã, mấy ngày không thấy nàng, giờ phút này trạng thái có vẻ như cũng không tốt, trên thân ẩn ẩn mang theo vết thương. Làm Quân Vong Trần ánh mắt bắn tới thì Thu Nhã hốt hoảng từ biệt ánh mắt. Theo nàng động tác này có thể biết được. Nàng hẳn là bị Tần Thụ uy hiếp mà đến. Gặp Quân Vong Trần không trả lời chính mình. Ngược lại ánh mắt luôn luôn rơi vào Trương Chính Tiêu bọn người cùng Thu Nhã trên thân. Tần Thụ ánh mắt lạnh lẽo. Nhất cước đá vào Trương Chính Tiêu bọn người trên thân. Sau đó một cái kéo qua Thu Nhã. Ngay trước mặt Quân Vong Trần. Hai tay ở tại trên thân không ngừng du đãng. Quân Vong Trần, nhìn xem ngươi trước kia mến yêu nữ nhân bị ta chà đạp. Có phải hay không cảm thấy rất khó chịu? Nhìn xem ngươi mấy cái huynh đệ như là một con chó ở trước mặt ta phủ phục. Có phải hay không cảm thấy rất sinh khí? Nhìn qua đắc ý không thôi Tần Thụ, Quân Vong Trần trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhàn nhạt mở miệng, ân oán giữa chúng ta, không cần thiết liên lụy đến trên thân người khác. Ôi ôi ôi, nhìn xem cái này đại nghĩa bính nhưng bộ dáng, ta nghe được đều nhanh cảm động khóc. Tần Thụ tiếp tục tại Thu Nhã trên thân du đãng, trên mặt mang đậm đà cười nhạo sắc thái, nhất cước lại là đá vào Trương Chính Tiêu đám ba người trên thân. Khóc, đều cho ta khóc, tốt như vậy một cái huynh đệ, làm sao không khóc đi ra. Trương Chính Tiêu bọn người trong ánh mắt tràn đầy nộ hòa, dãy giụa lấy thân thể muốn phản kháng, lại bị mấy cái hắc y nhân gắt gao đặt tại chỗ, không thể động đậy, rơi vào đường cùng. Bọn hắn chỉ có thể đối Quân Vong Trần ném đi một vòng quyết nhiên mắt sắc, ra hiệu Quân Vong Trần không cần quản chính mình, rời đi trước cái địa phương nguy hiểm này. Quân Vong Trần không hề bị lay động, chỉ là trong tròng mắt tức giận lại càng ngày càng sâu. Ánh mắt rơi vào Tần Thụ trên thân, trầm giọng nói, Tần Thụ, trước đem ta tam cái cùng phòng thả, có việc hướng ta tới, để cho ta thả người cũng được. Quỳ xuống cho ta, gọi ba tiếng ra ra. Tần Thụ không một chút nào sốt ruột, ngoạn vị nhìn xem Quân Vong Trần, giơ ngón tay giữa lên đi xuống điểm một cái. Trương Chính Tiêu bọn người liều mạng lắc đầu, hiển nhiên là không muốn Quân Vong Trần vì bọn hắn như thế khuất nhục. Nếu như ta không quỳ đâu? Quân Vong Trần híp mắt, hỏi ngược lại, không quỳ? Tần Thụ dừng lại, trên mặt hốt nhiên không sai dâng lên một tia tàn nhẫn. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Thoại âm rơi xuống, một đám hắc y nhân nhao nhao từ trong túi xuất ra lưỡi búa, giết người không nháy mắt vậy tới gần Quân Vong Trần. Bên cạnh Thu Nhã biến sắc, vội vàng trốn đến Tần Thụ sau lưng, tựa hồ không dám nhìn gặp Quân Vong Trần bị người băm thành thịt vụn tàn nhẫn hình ảnh. Trương Chính Tiêu bọn người trong mắt tràn đầy lo lắng. Tại nhiều như vậy người tay cầm búa bao vây dưới sự Quân Vong Trần lại có thể đánh cũng khó tránh khỏi sẽ bị lưỡi búa chém thương. Ngờ đâu, đối mặt với khí thế hung hung một đám hắc y nhân, Quân Vong Trần ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là đưa tay bấm ngón tay tính toán, ngay sau đó lộ ra một cái nụ cười chế nhạo. Không có thương, cũng dám đến uy hiếp ta. Tần Thụ sững sờ, để không biết Quân Vong Trần lời này là ý gì. Chẳng lẽ Quân Vong Trần còn có lưu hậu chiêu? Cho dù có hậu chiêu lại như thế nào? Tại nhiều như vậy cầm trong tay búa hắc y nhân bao vây dưới sự một người học sinh lại có thể lật lên bao lớn biển sóng? Trong lòng giọng mỉa mai thời khắc, phía trước Quân Vong Trần lại treo thần sắc lạnh nhạt, từ bên cạnh trên cây hái xuống hơn 10 phiến lá cây, đón nhận bọn này cầm trong tay búa hắc y nhân. Trương Chính Tiêu bọn người sắc mặt đại biến, đối mặt với loại này thế yếu, Quân Vong Trần lẽ ra chạy trốn mà không phải chủ động xuất kích mới đúng. Tần Thụ trên mặt lại thêm một vòng trêu tức, nhìn dáng dấp cái này Quân Vong Trần là biết rõ chạy không được, đã không có ý định phản kháng. Nhưng mà tình huống cùng đám người dự liệu hình ảnh tựa hồ cũng không giống nhau. Đối mặt với chen chúc tới hắc y nhân, Quân Vong Trần trong mắt không sợ hãi chút nào. Mỗi bước ra một bước, liền sẽ vung ra một chiếc lá. Theo Tần Thụ không có lực sát thương chút nào lá cây, theo Quân Vong Trần trong tay lúc rơi xuống, lại như là chí mạng nhất sát khí, mang theo mãnh liệt âm thanh xé gió, bắn về phía hướng hắn ép tới gần hắc y nhân. Hiu hiu hiu, a a a. Mỗi một cái lá cây rơi xuống đồng thời đều sẽ mang theo một đạo tiếng kêu thảm vang lên. Trương Chính Tiêu bọn người định thần vừa nhìn, không khỏi hít vào một hơi. Chỉ thấy trước kia bao vây Quân Vong Trần đám người áo đen kia, tại 15 giây nội tất cả đều ngã trên mặt đất. Mỗi cái nắm giữ búa người quần áo đen trên tay đều không hẹn mà cùng cắm một chiếc lá. Làm cho người rung động chính là mảnh này lá cây lại cùng dao găm bình thường, hung hăng phá vỡ những người áo đen này cổ tay, cắt vào 2/3 huyết nhục. Hình ảnh kia nhìn, so với bị lưỡi búa chặt nhất đau còn kinh khủng hơn. Cái này sao có thể? Tần Thụ ngốc kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. chỉ bằng mượn hơn 10 cái lá cây, lại để cho hơn 10 cái thực lực không kém hắc y nhân trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Đùa gì thế? Mộng, ảo giác, chấn kinh sau khi gặp Quân Vong Trần từng bước một đi tới. Tần Thụ hung hăng cắn răng một cái, xuất ra một cây đao chống đỡ tại Trương Chính Tiêu trên cổ. Quát to, Quân Vong Trần, đừng tới đây, nếu không ta nhất đao giết hắn. Quân Vong Trần không hề bị lay động, vẫn như cũ hướng phía trước cất bước. Đừng tới đây, ta thực biết giết bọn hắn. Tần Thụ biến sắc, hét lớn một tiếng. Quân Vong Trần không có trả lời, nhưng cước bộ lại không có dừng lại một điểm. Đáng giận, là ngươi ép ta. Tần Thụ trong mắt tinh hồng một mảnh, vô ý thức định cầm đao vạch phá Trương Chính Tiêu cái cổ. Cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tuyệt trần. Đao trong tay còn chưa rơi xuống, đã thấy Quân Vong Trần hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên, thi triển di hình hoán ảnh. Trong khoảnh khắc, Quân Vong Trần tự thân hướng về vũ trụ khuếch tán, nhục thể tản mát ra nhàn nhạt khói trắng, hóa thành hư không, ẩn vào vô hình vậy. Khi xuất hiện lại, đã đến Tần Thụ cầm đao vị trí, mà cây đao kia, chẳng biết lúc nào lại chạy tới nguyên lai Quân Vong Trần chỗ ở vị trí. Cái này, đây là cái gì yêu pháp? Tần Thụ đồng tử co rụt lại, sắc mặt sợ hãi, vô ý thức muốn chạy trốn. Quân Vong Trần làm thế nào có thể để cho nó ngay dưới mắt chạy đi? Một tay tìm tòi, bóp một cái ở Tần Thụ cái cổ, xách ở giữa không trung. Khục, khục, thả, buông tay. Tần Thụ sắc mặt đỏ lên, hai tay liều mạng muốn gỡ ra Quân Vong Trần bóp lấy cổ mình tay. Quân Vong Trần thờ ơ, trong ánh mắt hiển thị rõ lạnh lẽo. Ta nguyên lai tưởng rằng tại giao hữu tiệc rượu đi qua, người đầu này con ruồi hội khiêm tốn một chút. Đáng tiếc, là ta ngu xuẩn, một cái thực chất bên trong lộ ra dơ bẩn huyết dịch con kiến hôi, lại có thể chờ đợi nó làm ra chuyện tốt đến. Nói, bóp lấy Tần Thụ cổ tay bỗng nhiên dùng lực. Thả, thả, buông tha ta. Tần Thụ hai mắt nổi lên, hô hấp đình trệ, một cỗ cảm giác hít thở không thông bao quanh tại tâm hắn ở giữa. Ngay cả trước mắt cũng bắt đầu tối tăm. Quân Vong Trần không có chút nào để ý tới. Tất nhiên Tần Thụ dám đối với bên người hắn người hạ thủ, muốn chịu đựng nổi cái này hậu quả, buông hắn ra. Lúc này, hậu phương một đạo khẽ kêu âm thanh đột ngột vang lên. Theo sát mà đến, là một cây thiết côn. Đột nhiên một màn để cho Quân Vong Trần bất ngờ. Cái ót miễn cưỡng chịu cây thiết côn này một kích. Cũng may Quân Vong Trần thân là trúc cơ trung kỳ tu tiên giả, cường độ thân thể 10 phần quá cứng. Nếu không ở nơi này loại vô ý thức tình huống dưới bị như thế nhất côn đập vào trên ót, nhất định phải bất tỉnh đi. Quân Vong Trần buông lỏng ra bóp lấy Tần Thụ cổ tay, giống thất lạc con gà nhỏ tựa như cầm Tần Thụ vứt qua một bên. Sắc mặt lạnh như băng xoay người, cầm thiết côn đánh hắn người. Chính là cái kia ái mộ hư vinh, vì tiền cùng mặt mũi, trở thành trong mắt người khác đồ chơi bạn gái trước Thu Nhã. Lúc này Thu Nhã cầm trong tay thiết côn, khắp khuôn mặt là sai loạn. Hiển nhiên không ngờ rằng, tại như vậy một kích dưới sự Quân Vong Trần lại còn không có bất tỉnh đi. Nhìn xem ánh mắt lạnh như băng Quân Vong Trần, Thu Nhã cắn răng, liền chuẩn bị giơ cao thiết côn, lại lần nữa cho Quân Vong Trần một kích. Ba, cũng không đợi nàng động thủ, một cái tát như thiểm điện, hung hăng lắc tại nàng trên mặt. Cứng rắn đem quăng bay đi trên mặt đất, thiết côn theo sức mạnh lăn trên mặt đất một vòng, rơi vào Quân Vong Trần dưới chân. Quân Vong Trần mặt không biểu tình, đi đến Thu Nhã trước mặt, trên mặt hiện ra một vòng buồn cười. Làm sao, muốn đánh ngất ta cứu Tần Thụ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.